Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, mấy vạn tu giả. Chỉ gặp nơi xa hư không, đang có lấy vừa tìm thuyền lớn bay đi mà đến. Tốc độ kia cực kỳ chậm chạp, tại cự trên thuyền thì đứng vững số chi không thanh tu người, cùng nhau mặt mũi lãnh khốc nhìn lại đây. Nạp Lan Thế Gia, hắc hắc, quả nhiên tới. Vương Khai híp mắt, nhìn xem cái kia cự trên thuyền cờ xí. Trên đó, thình lình có Nạp Lan hai chữ. Về phần cái kia mấy vạn cường giả, Vương Khai thì là không có chút nào để ý, cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Nạp Lan anh hùng thân là Nạp Lan Thế Gia dòng chính công tử. Nạp Lan Thế Gia xuất động như thế số lượng cường giả, cũng là chuyện đương nhiên. Sư phó, để lão Sa tiến đến đem bọn họ thu a. Đột nhiên, Sa Tăng xung phong nhận việc, cầm lên hàng yêu trượng, chính là muốn đạp không tiến đến nghênh chiến. Nhưng mà, còn chưa chờ động tác, chính là bị Vương Khai khoát tay ngăn lại. Đừng có gấp, sẽ có ngươi biểu hiện cơ hội. Đồng thời, ngươi cũng không cần nóng lòng biểu hiện. Vi sư nhận lấy ngươi, nhưng không phải là vì để ngươi như vậy xum xoe. An tâm liền có thể. Vương Khai cười nhạt nói. Tự nhiên biết Sa Tăng hiện tại tâm tính rất không ổn định. Nóng lòng hiển lộ rõ ràng hắn năng lực, lập xuống công lao, để tránh như hắn thế giới kia thời điểm đồng dạng, vô ý phạm phải sai lầm, lại bị trực tiếp trừng phạt đánh rớt vực sâu. Là, sư phó, Sa Tăng ôm quyền nói ra, khuôn mặt hơi có vẻ bất an lui xuống. Thật sự là cái thế giới này vốn là lạ lẫm, mới vừa vặn quen thuộc, vậy thích cái thế giới này, nhưng cũng không có quen thuộc Vương Khai, càng không muốn bị quản thúc lấy. Người đến người nào, xưng tên ra, bá, chỉ gặp Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thân hình chậm rãi nổi lên không trung. Gặp một màn này, chư bát giới cùng Sa Tăng cũng là nhìn nhau, theo sát phía sau đi theo Vương Khai sau lưng. Nạp Lan Thế Gia, đại trưởng lão, Nạp Lan vô địch, Nạp Lan Thế Gia, nhị trưởng lão, Nạp Lan cứu thế, Nạp Lan Thế Gia, tam trưởng lão, Nạp Lan, vốn cho rằng sẽ là một thủ lĩnh đi ra tự giới thiệu. Nhưng ai có thể tưởng đến, như thế vừa báo xuống dưới, trọn vẹn tiếp tục đến hơn 400 vị trưởng lão. Đồng thời, còn chưa kết thúc, Vương Khai lập tức mặt đen thui. Chán nổi gân xanh lên khoát tay nói ra. Đi, ngừng, người mẹ hắn hết thảy tất cả câm miệng a. Đem trao đổi Nạp Lan anh hùng bảo bối lấy ra đi. Vị tiểu huynh đệ này, mặc kệ ngươi là cái nào phe thế lực đệ tử, tại dược sư vực bên trong, đều phải hiểu được tôn ti cùng khiêm tốn. Cho dù là cửu thiên cung, cũng không có như ngươi như vậy càn rỡ. Không sai. Đem Nạp Lan anh hùng cùng Nạp Lan Tuyết Ương giao ra đi. Nhưng tha chết cho ngươi. Lập tức, liền nghe những Nạp Lan đó thế gia trưởng lão. Ngươi một lời ta một câu nói không ngừng. Chàng diện đơn giản nhao nhao Vương Khai nhức đầu. Như thế, liền chứng minh các ngươi Nạp Lan thế gia. Không phải tới hòa đàm thương lượng. Mà là muốn cưỡng ép mang theo Nạp Lan anh hùng đi. Vương Khai híp mắt. Thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá, nhưng mà, những Nạp Lan đó thế gia trưởng lão, lại là cũng không có lại đáp lời, mà là hết thảy đều lui về chiến thuyền. Cùng lúc đó, cái kia mấy vạn tu giả, thì là cùng nhau bay khỏi chiến thuyền, cho tới, khiến cho hư không đều là bóng người. Lít nha lít nhít, cực kỳ uống người. Ha ha, Nạp Lan thế gia người đều chỉ tu luyện y thuật. Cũng không người tu luyện võ đạo. Cho nên, các ngươi gắn xong bức, liền tránh lên, khiến cái này các ngươi tìm đến tay chân bên trên. Chậc chậc, thật là làm cho bản thiếu gia khâm phục nha. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút xem thường cười lạnh nói. Hết thảy giết a. Đột nhiên, chỉ nghe cái kia đại trưởng lão Nạp Lan vô địch há miệng hạ lệnh. Chợt, cái kia mấy vạn cường giả, chính là cùng nhau vận chuyển đạo ý. Vây công về phía Vương Khai bọn người, mà những cường giả này tu vi, cũng là cao thấp không đều, bất quá, yếu nhất đều tại thiên đế cảnh, trong đó, thiên hồi cảnh cùng thiên thần cảnh, cũng là không phải số ít. Đồng thời, thiên đạo cảnh giới tu giả đều là có 7-8 vị nhiều. Trong đó, còn có 2 vị, chính là thiên đạo cửu phẩm đỉnh phong. Mặc dù không biết bọn họ thiên chi lực cấp bậc là bao nhiêu, nhưng theo Vương Khai, tuyệt đối không phải chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh đối thủ. Chậc chậc, không hổ là một vực thế lực tối cường, có thể mời được thiên đạo cảnh tu giả. Lão Sa, lão chư, đem bọn họ hết thảy đánh bất lực tái chiến đi. Nhớ lấy, có thể không giết, tận lực không giết, bản thiếu gia cũng không muốn bị người bên ngoài nói thành là sát nhân ma đầu. Làm người nha, vẫn là muốn thiện lương như bản thiếu gia. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Một người một nửa, chính hợp ý ta. Ông, trong khoảnh khắc, chư bát giới cùng Sa Tăng cùng nhau vượt qua Vương Khai. Qua cửu sỉ đinh ba cùng hàng yêu trưởng, chính là nghênh kích hướng về phía cái kia mấy vạn tu giả. Ầm ầm, chỉ nghe từng đợt to lớn vang động, trên không trung, đánh tầng mây tán loạn, uy gió lay động. Cùng lúc đó, cái kia thuộc về Nạp Lan thế gia tu giả, cũng là đang không ngừng bị đánh rơi xuống không trung, hung hăng té ngã trên mặt đất, không còn có động đậy khí lực, chết đi. Nhưng mà, dù là chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh, có ưu thế tuyệt đối, nhưng ở về số lượng, cũng là khó mà toàn bộ chống đỡ được. Cho tới, mấy trăm tu giả, cùng nhau đột phá phòng tuyến, công về phía Vương Khai. Chết đại gia ngươi chết nha. Cho cái kia hảo hảo đánh không được sao? Không phải tới bản thiếu gia nơi này chịu chết. Ngươi chẳng lẽ không biết, bản thiếu gia từ nhỏ liền có cái xưng hào, gọi giết người không chớp mắt sao? Lan, ông, choàng, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai một tay vung ra phía dưới, cái kia mấy trăm cường giả, tất cả đều bị đánh thân thể sụp đổ mà ra, hóa thành khắp thiên huyết vũ, nhao nhao xuống, căn bản không có lưu một người sống. Một màn như thế, lập tức nhìn những tu giả khác, không khỏi là làm một chút nuốt nước miếng một cái. May mắn vừa mới không thể tiến lên, ở chỗ này cùng chư bát giới Sa Ngộ Tĩnh một trận chiến. Hạ chàng vậy không phải là chết, nhưng nếu đi Vương Khai nơi đó, tất nhiên chết rất thảm. Hài cốt không còn, không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, lại còn coi bản thiếu gia là khi mở phường nhuộm, lần này không ai dám tới a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút xem thường cười lạnh nói, người thường thường đều là như vậy không biết xấu hổ, hiếp yếu sợ mạnh, sư phó, nếu như có thể sát sinh lời nói, lão chư có thể trong nháy mắt giải quyết bọn họ, lão gia cũng có thể. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh, gặp Vương Khai không chút do dự giết người, đều là cảm giác im lặng đến cực điểm. Hắn có thể giết, hết lần này tới lần khác không để cho mình giết. Không thể, bản thiếu gia đây là đang tôi luyện các ngươi đối chiến kỹ thuật. Hảo hảo đánh đi, Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói, tạm thời không nghĩ nhượng lại chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh đột phá biện pháp. Chỉ có tránh miễn để bọn họ giết người. Dù sao, tại bọn họ thế giới kia, sát nghiệt quá nhiều, là không được. Cho dù bọn họ đi tới Thiên Châu, nhưng lực lượng bản nguyên, vẫn là thuộc về một cái thế giới khác. Quá nhiều sát sinh, không nhất định là chuyện tốt. Ui ui, Nạp Lan thế gia các trưởng lão, các ngươi đừng sợ, ra đến xem thử lại làm ra quyết định đi. Vương Khai đối cái kia chiến thuyền lên tiếng cười nói, trong mắt tràn ngập trêu tức ý vị, vốn là mấy vạn tu giả, hiện tại vậy liền thừa xuống mấy ngàn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.